Vô củ, chương 191, ở trong lòng củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quốc gia đại quân đều đóng tại Thân Quốc, chui rằng các chư hầu vẫn chưa có đến toàn bộ, nhưng đã tới không ít. Quốc quân Thân Quốc làm một buổi tiệc đón chào xong liền tổ chức đại hội săn bắn, mời các chư hầu săn bắn, đồng thời thưởng thức cảnh sắc Thân Quốc các loại. Bãi săn cũng không xa, bởi vì còn chưa bắt đầu hội minh, những chư hầu đến sớm cũng vui vẻ đồng ý tham gia đại hội săn bắn. Ngô Củ không muốn tham gia săn bắn, bất quá những quốc gia khác đều tích cực hưởng ứng, Ngô Củ thân là Sở Vương tất nhiên cũng phải tham gia, nếu không tham gia liền không nể mặt mũi mọi người. Ngày hôm đó quốc quân các nước liền chuẩn bị xuất phát. Bãi săn liền ở bên cạnh, rất gần hành dinh, vô cùng thuận tiện. Ngô Củ mặc một thân gọn nhẹ, cả người thoạt nhìn lại lạnh lùng, lại cao quý. Tề Hầu liền cùng Ngô Củ mặc trang phục tình nhân, hắn vô cùng đắc ý, đem cung và tên mang lưng ở trên lưng, sau đó xoay người lại cũng giúp Ngô Củ đeo cung và bao đựng tên lên trên lưng. Tuy rằng Ngô Củ không bắn tên, bất quá dáng dấp đeo cung tên rất xuất khí, thanh lãnh bên trong để lộ ra vẻ anh tuấn xuất trần. Tề Hầu cười híp mắt nói, nhị ca quả nhiên mặc như thế nào cũng đẹp. Ngô Củ nghe Tề Hầu ca ngợi nhiều, đã tạm thời miễn dịch. Tề Hầu mặt dày nói, nhị ca, vậy cô thì sao? Cô thế này có đẹp hay không? Ngô Củ vô cùng bất đắc dĩ nhìn Tề Hầu, nếu nói không Tề Hầu sẽ không cho đi, nhất định phải làm cho thỏa hiệp mới được. Ngô Củ thực sự hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là nói. Rất đẹp, tất nhiên đẹp, quân thượng tuấn mỹ phi phàm. Tề Hầu cười híp mắt một bộ rất tự đại, nói. Thôi, tuy rằng cô biết nhị ca cũng không phải là thật lòng, bất quá nhị ca nói lời lấy lòng lừa người cô cũng thích. Ngô Củ liếc hắn, nghe Tề Hầu nói lời này, sao cảm giác mình một cha nam ăn xong phủi tay bỏ chạy vậy? Nhưng mà mình mới bị ăn như vậy, phong thủy lần lượt lưu truyền, nhưng mà vận may trước mắt còn chưa có truyền tới nơi này. Ngô Củ cùng Tề Hầu từ bên trong đi ra, liền thấy được Triển Hùng. Triển Hùng cười híp mắt cười vô cùng sán lạn, hắn mặc giáp đen, trên lưng khoác cung lớn, nhìn tài hoa vĩ đại bất phàm. Hắn cười híp mắt vuốt bờm ngựa của mình, Ngô Củ cảm thấy nụ cười của Triển Hùng như được trúng số. Ngô Củ đi tới, Triển Hùng lúc này mới phát hiện cười nói. Nhị ca tam ca, lập tức liền có thể xuất phát. Mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, các quốc quân đều đã đến. Ngô Củ phóng tầm mắt nhìn lại không thấy Tống Công Ngự Thuyết, không khỏi kỳ quái nói. Sao lại không thấy Tống Công? Triển Hùng lập tức cười hắc hắc, hắn vừa cười vừa vò đầu, nói. À, Tống Công tối hôm qua ngủ hơi trễ, ngày hôm nay không đi, ở trong doanh trướng nghỉ ngơi. Ngô Củ vừa nghe, không khỏi quan sát Triển Hùng, cuối cùng đã rõ ràng vì sao Triển Hùng cười như trúng số độc đắc. Chỉ sợ là Tống Công và Triển Hùng đã lâu không gặp, tối hôm qua đã làm chuyện tốt khiến Tống Công xuống không được giường, hôm nay căn bản là không có cách đi săn thú. Mọi người rất nhanh liền xuất phát, tuy rằng danh nghĩa là săn thú, kỳ thực mọi người đều là dựa vào săn thú đến liên lạc bang giao. Đường đi không xa cũng là nói chuyện với nhau mấy câu, thế nhưng rất nhiều người đều lại đây cùng Ngô Củ bắt chuyện. Hôm nay bên cạnh Chu Thiên Tử vẫn cứ vắng ngắt. Đến nịnh nọt Chu Thiên Tử không phải là không có, chỉ là không có nhiều như Ngô Củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem so sánh, Chu Thiên Tử cảm giác bị người coi thường. Trong rừng cây đã sớm dựng lều hóng mát cùng nghỉ ngơi. Bởi vì hôm nay Tống Công không có ở đây, cho nên Triển Hùng liền trở thành bóng đèn lớn đi theo Ngô Củ cùng Tề Hầu. Ngô Củ sẽ không dương cung bắn tên. Tề Hầu vốn định trải qua thế giới hai người, tìm chỗ yên tĩnh cầm tay dạy Ngô Củ dương cung bắn tên, không chừng còn có thể làm chút gì sự tình. Nhưng mà Triển Hùng lại theo đuôi, cùng Ngô Củ trò chuyện vui vẻ, Triển Hùng một cái tay cầm lấy dây cương, tay kia đột nhiên đưa ra sau lưng đem cung lấy xuống. Sau đó hắn buông dây cương, dương cung bắn tên, xoạt, một con mồi bị bắn trúng, động tác kia phi thường xuất khí, hơn nữa vô cùng mau lẹ. Ngô Củ không có tiếc lời khen ngợi tài bắn cung của Triển Hùng. Vì như thế Tề Hầu liền ghen, cảm giác nhị ca nhà hắn khen người khác. Hắn lập tức cũng làm theo Triển Hùng, hơn nữa chỉ có hơn chứ không kém. Từ bao đựng tên lấy ra 3 mũi tên, để lên cung, hướng vào rừng cây. Hun HHTN786, vèo, 3 mũi tên cùng bay ra, bắn trúng 3 chiếc lá rụng. 3 chiếc lá khô vàng bị gió thổi từ trên nhánh cây bay xuống, không nghĩ tới Tề Hầu bách phát bách trúng, dĩ nhiên tất cả đều bắn trúng. Ngô Củ vừa nhìn tư thế Tề Hầu xuất khí liền khẳng định hắn muốn giở trò giả vờ đẹp trai. Không nghĩ tới Tề Hầu giở trò giả vờ đẹp trai đã đến mức cực hạn. Bắn lá cây, mà không phải con mồi. Triển Hùng cũng không biết Tề Hầu đang cùng mình tỉ thí, nhìn thấy Tề Hầu bắn trúng 3 chiếc lá rụng lập tức vỗ tay nói. Tam ca tài bắn cung khá lắm, Tề Hầu được khen ngợi cũng chẳng tỏ ra vui vẻ, chỉ là xoay đầu lại nhìn về phía Ngô Củ, hỏi. Nhị ca, tài bắn cung của cô thế nào? Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là kiên trì cười nói. Tài bắn cung của quân thượng đã xuất thần nhập hóa. Tề Hầu vừa nghe, lúc này mới vui sướng. Nếu hắn có đuôi, lúc này chắc chắn lúc ngoe nguẩy, hớn hở như là một con chó lớn. Ba người cũng không có cùng đoàn người, rất nhanh liền tách đội. Bọn họ mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh hô quát phóng ngựa, liên tiếp là tiếng khen, còn có người hô to. Tài bắn cung của thiên tử xuất thần, thực sự tuyệt vời, thực sự tuyệt vời. Ba người đang tiếp tục đi tới phía trước, hôm nay chính là đi ra săn thú, một chốc được con mồi, liền chuẩn bị đốt đống lửa đem con mồi nướng ăn. Tuy rằng điều kiện đơn sơ một chút, nhưng Ngô Củ ở đây, Tề Hầu vẫn là vô cùng mong đợi nhị ca làm thịt nướng ăn. Ba người vừa giục ngựa đi vừa tán gẫu, liền nghe phía sau lưng có tiếng vó ngựa nhanh chóng tới. Ngô Củ còn tưởng rằng là đội ngũ đi săn hướng tới bên này, quay đầu nhìn, lại thấy được người quen. Ngô Củ kinh ngạc nói, ôi chao, đây không phải là Tống Công. Triển Hùng càng là kinh ngạc nói, thực sự là Tống Công. Tống Công một thân áo choàng màu đen, ống tay áo rộng lớn, căn bản không phải dáng dấp đi săn thú. Hắn nhanh chóng phóng ngựa tới, phía sau còn có mấy binh lính Tống Quốc, còn có quốc tướng Đái Thúc Bì. Triển Hùng lập tức thúc ngựa nghênh đón, cười nói, ngươi tại sao cũng tới, không phải sẽ không đến săn thú, thân thể tốt hơn chưa? Tống Công lại không thời gian nói cùng hắn, lập tức liền nói. Ngô Quốc giở trò, Sở Vương cùng Tề Công cẩn thận. Triển Hùng vừa nghe, đầu tiên là không hiểu, sau đó lập tức mới minh bạch lời Tống Công nói. Hắn vội vã mang theo Tống Công đi đến trước mặt Ngô Củ cùng Tề Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra Tống Công hôm qua bị Triển Hùng bắt nạt, bởi vậy hôm nay căn bản không có cách nào đi săn thú. Hắn vốn ở trong doanh trướng nghỉ ngơi. Hôm nay hết thảy chư hầu đều đi ra ngoài săn thú, thế nhưng ai biết có tình huống bất ngờ. Tống Công không đi, quốc tướng Đái Thúc Bì cũng không đi. Không ngờ không đi săn thú, lại phát hiện sự tình. Ngự Thuyết ở trong doanh trướng nghỉ ngơi, kết quả là nghe thấy âm thanh rất kỳ quái. Hắn đứng dậy đi xem một chút, xốc mành lều lên thấy có mấy người ở lều bên cạnh. Lều bên cạnh chính là lều của Tề Quốc cùng Sơ Quốc. Hắn nhìn kỹ, những người kia cũng không phải người Tề Quốc hoặc là người Sơ Quốc, không có mặc quân phục, nhìn tương đối kỳ quái. Thời điểm Tống Công thấy kỳ quái, liền có một người từ trong lều Tề Quốc đi ra. Người kia thoạt nhìn là người cầm đầu. Thực sự là quá trùng hợp Tống Công nhận ra hắn. Hắn mặc dù không có mặc quân phục thế nhưng Tống Công thời điểm còn là công tử đi sứ Ngô Quốc đã gặp hắn. Hắn là trung lang tướng của Ngô Quốc. Trung lang tướng Ngô Quốc lén lút ra vào lều Tề Quốc, trong lòng Ngự Thuyết nhất thời vang lên hồi chuông cảnh báo. Ngự Thuyết nhanh chóng thả mành xuống, miễn cho bọn họ nhìn thấy chính mình. Khoảng cách cũng không phải quá xa, những người kia nói nhỏ, hắn loáng thoáng nghe mấy người kia bàn bạc gì đó. Mơ hồ nhắc đến, hỏa dược, không có, lều Sở Quốc, Tống Công Ngự Thuyết vừa nghe, nhất thời liền hiểu. Nhất định là Ngô Quốc muốn ăn cắp hỏa dược của Tề Quốc cùng Sở Quốc để nghiên cứu phương pháp phối chế. Bởi vì rất nhiều người đều muốn có được hỏa dược, lần này hội minh phô trương rất lớn, tất cả mọi người mang theo quân đội hùng hậu cùng vũ khí lợi hại nhất. Bởi vậy Ngô Công cảm thấy Tề Quốc cùng Sở Quốc nhất định sẽ mang theo hỏa dược, liền thừa dịp mọi người đi ra ngoài săn thú lén lút vào lều tìm xem có hỏa dược hay không. Người Ngô Quốc lục soát lều Tề Quốc xong, liền chạy đến lều Sở Quốc đi tìm tòi. Tống Công vào lúc này âm thầm chạy ra ngoài gọi Đái Thúc Bì. Đái Thúc Bì lập tức mang theo binh lính Tống Quốc bao vây mấy người Ngô Quốc kia. Bởi vì Ngô Công là lén lút đi trộm hỏa dược về nghiên cứu phương pháp phối chế, bởi vậy không dám phái đi quá nhiều người. Không ngờ bọn họ vào lều Sở Quốc đi ra, liền thấy binh lính Tống Quốc bao vây, sợ đến hồn cũng bay. Tống Công Ngự Thuyết tra hỏi một phen, liền ngồi không yên, lập tức xoay người lên ngựa chạy tới bãi săn. Ngô Công thừa dịp mọi người đi săn, không chỉ là phái người đi trộm hỏa dược còn ví lấy lòng thiên tử, cố ý động tay chân ở bãi săn. Có một nhóm người mai phục ám sát Sở Vương cùng Tề Hầu. Tống Công sợ không kịp, nhanh chóng liền mang theo Đái Thúc Bì cùng một đám tinh binh Tống Quốc nhanh chóng chạy tới. Ngô Củ vừa nghe, không nghĩ tới Ngô Công lá gan lớn như vậy, không chỉ là trộm đồ vật còn muốn diệt bọn họ. Tống Công Ngự Thuyết mới vừa nói xong, mọi người còn trầm mặc, vừa lúc đó thình lình nghe tiếng vó ngựa còn có tiếng bước chân. Từ bốn phương tám hướng có rất nhiều người tay cầm binh khí vây quanh. Những người kia ăn mặc rất đơn sơ, binh khí cũng vô cùng đơn sơ, không giống như là quân đội. Tựa hồ nhóm người này đã sớm chuẩn bị, mai phục sẵn, lao ra bao vây bọn họ. Tống Công Ngự Thuyết cũng không có mang quá nhiều người đến, bây giờ lao ra rất nhiều người vây chặt chẽ. địch nhiều ta ít, số lượng quá cách xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu nhíu nhíu mày, lập tức ngăn cản Ngô Củ, đem người ra ở phía sau. Hắn khoát tay lên bội kiếm bên hông, tựa hồ nghênh chiến bất cứ lúc nào. Triển Hùng thì lại bảo vệ Tống Công, cũng đưa tay nắm bội kiếm. Đái Thúc Bì hét lớn, lớn mật, người tới từ phương nào? Đám người thích khách vừa nghe bắt đầu cười ha hả, căn bản không như là quân chính quy, dường như không có quy tắc gì, trái lại càng giống như là thổ phỉ. Theo tiếng cười, mọi người lùi ra tạo một lối đi. Một người trẻ tuổi ngồi trên lưng ngựa chậm rãi đi tới, cười nói. Có người trả tiền mua đầu của các ngươi, ta không quan tâm các ngươi là ai. Tề Hầu híp mắt nói. Ồ, không biết là ai to gan như vậy, lại muốn mua đầu chúng ta. Chấm chấm, người cầm đầu cười nói. Các ngươi đến Hoàng Tuyền liền biết. Hắn nói, vẫy tay tựa hồ muốn cho thủ hạ động thủ. Ngô Củ lại nói, chờ một chút, làm sao, bị dọa cho sợ rồi. Ngô Củ cười nói, sợ là không hẳn, chỉ muốn cùng các ngươi bàn bạc mua bán. Có người ra tiền mua đầu chúng ta, vậy quả nhân liền ra gấp 10 lần, ngược lại mua đầu của người đó, thấy sao? Đám thích khách hai mặt nhìn nhau, tựa hồ hơi bị kinh ngạc. Trả gấp 10 lần, người cầm đầu cũng sửng sốt một chút, lập tức nói. Người nghĩ rằng chúng ta dễ gạt gẫm. Ngô Cụ cười nói, quả nhân một lời đáng giá ngàn vàng, hà tất lừa gạt ngươi. Huống hồ chỉ là trả gấp 10 lần, ngươi nghĩ quả nhân bỏ ra không nổi. Không phải nói quá, trong tay quả nhân nhiều nhất chính là tiền bạc. Mọi người càng là hai mặt nhìn nhau, người cầm đầu tự định giá một chút nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể dao động chúng ta. Chúng ta làm ăn chú ý chữ tín, nếu ngược lại giết cố chủ, vậy còn nói chữ tín cái gì? Hắn nói, vẫy tay cao giọng nói, người đâu, đem bọn họ chặt đầu. Người cầm đầu nói xong, đám thích khách liền muốn xông tới. Tống Công mang đến quá ít người, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Triển Hùng lúc này rút ra trường kiếm, múa một vòng, hét to. Ai dám tiến lên, Triển Hùng một mình một ngựa ngăn ở trước mặt đám thích khách. Tống Công lập tức lau mồ hôi. Hắn mặc dù biết Triển Hùng lợi hại thế nhưng Triển Hùng một mình không ngăn được nhiều thích khách như vậy. Ngô Cụ cũng thay Triển Hùng lau mồ hôi. Tề Hầu đã chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, sẽ chờ Triển Hùng ra tay cũng lập tức tới giúp hắn một tay. Ngay tại lúc này, người cầm đầu chừng hai mắt nhìn Triển Hùng, đột nhiên tung người xuống ngựa. Mọi người ở đây đều cho là hắn muốn vọt đến ứng chiến, tình lình hắn trực tiếp xuống ngựa quỳ trên mặt đất. Biến cố này khiến tất cả mọi người sợ hãi. Đái Thúc Bì hét lớn, thích khách lớn mật ngươi giờ cho gì. Mà lúc này người trẻ tuổi cầm đầu đám thích khách nhìn Triển Hùng, hô to. Là ân công, là đạo trích tướng quân. Triển Hùng vừa nghe có người gọi ra tên mình trước khi quy thuận Tề Quốc có chút sững sờ. Ngô Củ phản ứng nhanh nhất, biết được những thích khách này quen Triển Hùng. Vừa rồi không có chú ý Triển Hùng, lúc này Triển Hùng một mình đứng ra, người cầm đầu đám thích khách lập tức khiếp sợ nói. Thực sự là ân công, mau mau, buông kiếm, không dùng kiếm chỉ ân công, mau hạ xuống, mấy người phía sau có chút sững sờ, bất quá nghe gọi đạo trích tướng quân đều biết đó là ai. Đạo Trích có đội quân hơn 9.000 người, khiến các nước chư hầu nghe tiếng đã sợ mất mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cầm đầu thích khách nhanh chóng đem trường kiếm trong tay ném sang một bên, liền vội vàng nói. Ân công, tiểu nhân có mắt không tròng, đối với ân công kêu đánh kêu giết. Ân công đại nhân đại lượng, tuyệt đối đừng tính toán cùng tiểu nhân. Nói thật ra Triển Hùng căn bản không nhớ tới hắn. Dù sao thời điểm Triển Hùng làm đạo trích từ Đông sang Tây, từ Bắc đến Nam, ngoại trừ Sơ Quốc chưa từng tới, những nơi khác Triển Hùng cơ bản đều quét ngang qua. Có nước chư hầu nào không đau đầu sắp nứt vì đạo trích. Đội ngũ của đạo trích cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Kết thù cùng quý tộc đã đếm không hết thế nhưng đối với người dân thường có ân cũng đếm không xuể. Đám thích khách vốn là muốn kêu đánh kêu giết, kết quả nhìn thấy Triển Hùng, tất cả đều quỳ xuống, nhanh chóng dập đầu lại Triển Hùng. Hôn HHTN786, Triển Hùng nhất thời sững sờ, mọi người thở ra một hơi, nhiều thích khách như vậy, nếu thật liều mạng, căn bản bọn họ đánh không lại. Ngô Củ nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho Triển Hùng, ho khan một tiếng, nói, không cần lại, vâng vâng vâng, Triển Hùng ra dáng đem trường kiếm cho vào vỏ kiếm, nói, ta hỏi các ngươi, là ai thuê các ngươi đến ám sát? Người cầm đầu một mực cung kính, phảng phất bái kiến quốc quân, nhanh chóng nói. Tiểu nhân không dám có lừa gạt, cách đây vài ngày, người Ngô Quốc tìm tới bọn tiểu nhân cho một khoản tiền, muốn bọn tiểu nhân ở đây mai phục chuẩn bị ám sát quốc quân Tề Quốc cùng Tân Vương Sơ Quốc. Tiểu nhân thực sự không biết đạo trích tướng quân cũng ở đây. Nếu tiểu nhân trước đó biết, đừng nói đưa tiền, cho cái gì cũng không dám a. Ngô Củ vừa nghe là người Ngô Quốc thấy giống như lời Tống Công Ngự Thuyết nói như đúc. Tề Hầu nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng. Ngô Quốc là quốc gia công tước, tuy rằng địa bàn rất nhỏ thế nhưng trong các nước chư hầu địa vị không thấp. Hơn nữa Ngô Quốc bên cạnh Chu Quốc, bởi vậy quốc quân Ngô Quốc muốn nịnh bợ Chu Thiên Tử. Dù sao Ngô Quốc cách xa Tề Quốc cùng Sở Quốc, không nịnh bợ Chu Thiên Tử kề cận, trái lại nịnh bợ người ở xa, đây mới là đầu óc có vấn đề. Quốc quân Ngô Quốc không có năng lực lại không dám bàn bạc với Công Chi thì cùng Bách Lý Hề. Hắn trực tiếp tìm một đám thổ phỉ cùng kẻ liều mạng, để cho bọn họ tới ám sát. Quốc quân Ngô Quốc nghĩ rất tốt, chỉ cần có thể ám sát Tề Hầu cùng Sở Vương, hội minh không cần mở tiếp nữa. Thời điểm đó tất nhiên sẽ được Chu Thiên Tử ca ngợi. Nhưng mà quốc quân Ngô Quốc căn bản không biết mình rốt nát, không chỉ là chủ ý ngốc, hơn nữa vận may cũng quay lưng về phía hắn. Nào có biết đám thổ phỉ lại từng nhận ân huệ của đạo trích. Tề Hầu cười lạnh nói, Ngô Quốc khinh người quá đáng, làm chuyện thấp hèn này. Ngô Quốc cười híp mắt nói, quân thượng hà tất nổi giận, có câu nói dùng gậy ông đập lưng ông. Mọi người nhìn về phía Ngô Quốc, Ngô Quốc cúi đầu nhìn người cầm đầu thích khách, hắn còn quỳ trên mặt đất cung kính lại triền hùng. Cảm giác có người nhìn mình, phía sau lưng ớn lạnh sờn cả tóc gáy, không rét mà run, hắn liền ngẩng đầu lên, liền thấy Sở Vương cười híp mắt nhìn mình chằm chằm. Người cầm đầu thích khách thấy không thoải mái, Ngô Củ lúc này liền cười nói, vừa mới rồi quả nhân muốn cùng ngươi thương lượng, không biết có thể thành hay không. Người cầm đầu thích khách nghe nói như vậy, có chút không phản ứng kịp. Ngô Củ híp mắt thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trả gấp 10 lần, mua đầu cố chủ thuê ngươi. Người cầm đầu thích khách lấy làm kinh hãi, liếc mắt nhìn Triển Hùng. Triển Hùng không có phản bác, thật giống Sở Vương nói gì nghe nấy, còn nói. Sở Vương chính là nhị ca kết bái của ta. Chấm, người cầm đầu thích khách vội vã dập đầu lại nói. Tiểu nhân có mắt không tròng, có mắt không tròng, sao dám muốn tiền của Sở Vương. Ngô Cục cười nói, không được, buôn bán một tay giao tiền, một tay giao hàng, đây mới là đạo lý làm ăn lâu dài. Quả nhân sao ham muốn món tiền nhỏ đó của ngươi. Nói gấp 10 lần, liền gấp 10 lần, Ngô Công căn bản không biết rõ Ngô Củ, cũng không hiểu Ngô Củ rốt cuộc là cái hạng người gì. Thủ đoạn thấp kém mà dám giở trước mặt Ngô Củ bách chiến bách thắng, phảng phất căn bản không đỡ nổi một đòn. Ngô Công còn đang đắc chí nghĩ, chỉ qua hôm nay, Tân Vương Sở Quốc sẽ chết. Địa bàn của Ngô Công ở phía Tây Chu Triều cách xa Sở Quốc, bởi vậy hắn muốn lấy lòng Chu Thiên Tử. Còn giết xong Sở Vương, Sở Quốc ai đứng ra làm Tân Vương, nội loạn thế nào, liền không phải thứ Ngô Công quan tâm. Ngô Công mua được một đám thích khách có thể lấy đầu Sở Vương, đang chờ tin tức tốt. Hắn ngồi trên lưng ngựa, được binh mã hộ tống chậm rãi nhàn nhã chờ tin tức từ Trung Lang tướng Ngô Quốc. Bởi vì Bách Lý Hề bị quất roi, thân thể vẫn chưa có tốt, bởi vậy còn ở hành dinh dưỡng thương, không thể tới tham gia đi săn. Chỉ có Công Chi Kỳ ngồi trên lưng ngựa đi theo Ngô Công. Ngô Công đang thỏa sức tưởng tượng mình giết Sở Vương xong, Thiên Tử sẽ khen ngợi thế nào. Thăng tước vị khẳng định là không thể nào, dù sao Ngô Quốc vốn là công tước thế nhưng khen thưởng vẫn là có thể. Không chừng Chu Thiên Tử cao hứng ban cho đất đai, cũng rất có thể là như vậy. Ngô Công đang nghĩ ngợi, liền nghe tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng đến. Binh lính Ngô Quốc không có chuẩn bị sẵn sàng, liền nghe âm thanh. Giết, bọn họ nhanh chóng bị bao vây vào giữa. Ngô Công trợn tròn mắt trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Mà Công Chi Kỳ phản ứng nhanh nhất rút ra kiếm quát lên. Bảo vệ quân thượng, binh lính Ngô Quốc lúc này mới phản ứng, nhanh chóng rút ra kiếm. Nhưng mà địch nhiều ta ít, phút chốc bị vây kín. Thích khách trên 100 người, mà bọn họ thì chỉ có hơn 10 người, so sánh tỷ lệ thực sự quá cách xa. Ngô Công có chút hoảng hồn thế nhưng nhìn kỹ nhận ra người cầm thích khách. Đây không phải là nhóm hắn thuê lấy đầu Sở Vương sao? Như thế nào đột nhiên chạy đến nơi đây? Ngô Công thở phào nhẹ nhõm, vẫy lui binh lính, đối với người cầm đầu thích khách nói. Các ngươi đang làm gì? Giọng hắn cũng không lớn, bởi vì nơi này là bãi săn, còn có thể nghe thấy tiếng hô to, còn có tiếng vó ngựa chung quanh. Bên cạnh đều là người, chỉ là còn chưa có đến mà thôi. Bởi vậy Ngô Công không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ bị nghe thấy. Công Chi Kỳ nhìn phản ứng của Ngô Công thấy có chút kỳ quái, híp mắt. Sao nghe như Ngô Công không sợ những thích khách này, ngược lại là quen thuộc. Người cầm đầu thích khách đối với Ngô Công nói, chúng ta tất nhiên là muốn giết ngươi. Hắn vừa nói, Ngô Công lúc này mới giật mình. Cái gì, chuyện gì xảy ra, có phải là xảy ra sự cố gì? Đây là không đúng, Ngô Công nói, hết sức kích động. Các ngươi xảy ra chuyện gì, đã thua tiền sao bây giờ lại không làm việc còn muốn đến ám sát cô? Công Chi Kỳ càng nghe càng cảm thấy không đúng. Tiền gì, Ngô Công cho những thích khách này tiền, muốn bọn họ làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cầm đầu nhóm thích khách bởi vì trước nhận ân huệ của Triền Hùng đã sớm phản bội Ngô Công. Hơn nữa còn được cho nhiều, cũng không dám đối với nhị ca của Đạo Trích tướng quân làm cái gì. Hắn cười ha ha, nói, bởi vì có người ra giá gấp 10 lần, mua đầu ngươi. Ngô Công nói chuyện tận lực hạ thấp giọng, coi như kích động cũng là đè thấp âm thanh gào thét, căn bản không dám cao giọng. Không biết có phải Ngô Công quá khẩn trương, luôn cảm thấy tiếng vó ngựa càng lúc càng lớn, thật giống có người muốn tới đây. Nếu có người phát hiện Ngô Công cùng một đám thích khách nói chuyện giao dịch tiền bạc, Ngô Công sao chịu nổi. Ngô Công kích động nói, chuyện gì xảy ra, tiền cũng đã nhận, bây giờ vì sao phản bội, là ngại cô cho không đủ tiền, được rồi, cô lại cho ngươi thêm một ít, người cầm đầu thích khách cũng không vội vã cười nói. Vậy phải xem thành ý của ngươi như thế nào, ngươi có thể nói một chút xem, thêm bao nhiêu cho chúng ta. Người khác ra gấp 10 lần mua đầu của ngươi, Ngô Củ muốn mua đầu Ngô Công, bất quá không phải thật lấy đầu Ngô Công. Đây chỉ là làm bộ muốn ám sát cùng Ngô Công cò kè mặc cả kéo dài thời gian. Trong lúc đó Ngô Củ sẽ mang những quốc quân khác tới coi như là người và tang vật đều có. Ngô Công nghiến răng nghiến lợi nói, cô cũng ra gấp 10 lần, như vậy có đủ chưa? Các ngươi đi giết hắn. Cung Chi Kỳ nhìn về phía Ngô Công, không biết Ngô Công nói là giết ai. Người cầm đầu thích khách cười nói, cái gì, cũng ra gấp 10 lần, người muốn chúng ta ám sát là Sở Vương, chỉ có chút thành ý như vậy. Cung Chi Kỳ còn đang suy nghĩ bọn họ đến cùng nói tới ai. Không ngờ thích khách kia liền nói ra là Sở Vương. Cung Chi Kỳ sợ hết hồn, liền vội vàng nói. Quân thượng, chuyện này, chuyện gì thế này? Ngô Công biết Cung Chi Kỳ cùng Sở Vương là có giao tình, bởi vậy căn bản không đem việc này nói cho Cung Chi Kỳ. Bây giờ chuyện bại lộ ra, sắc mặt hắn xanh mét, run cầm cập. Không để ý tới Cung Chi Kỳ đặt câu hỏi, hắn hung hăng nói với người cầm đầu nhóm thích khách. Các ngươi muốn thế nào? Đã thỏa thuận xong, lại cố tình tăng giá. Nếu làm hư đại sự của cô liền cho các ngươi thấy lợi hại. Người cầm đầu thích khách cười nói. Còn muốn chúng ta thấy lợi hại. Ngươi bây giờ không phải đang thấy sao. Ngô Công bị nói tới xanh cả mặt. Nếu người ở bãi săn bắn chạy tới, nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng không giải thích được. Ngô Công liền vội vàng nói. Được rồi, ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc muốn bao nhiêu. Ngươi muốn bao nhiêu cô liền cho ngươi bấy nhiêu. Người cầm đầu nhóm nhích khách cười nói. Không được, không được, như vậy cũng không được, nếu chúng ta giúp ngươi làm việc giết chết Sở Vương. Thời điểm đó không cho chúng ta tiền, trái lại muốn chúng ta thấy lợi hại thì làm sao đây? Còn không bằng ta lấy tiền gấp 10 lần, sau đó lấy đầu ngươi, như vậy có lợi hơn. Hắn nói, Ngô Công giật mình, nói, các ngươi muốn làm gì? Lớn mật, làm càn, được, được rồi, cô cho các ngươi 20 lần, 20 lần được chưa? 20 lần tiền, lấy đầu Sở Vương. Ngô Công nói xong lời này, liền nghe có người cười to. Hắn lập tức phát hiện tiếng vó ngựa cũng không phải ảo giác, rất nhiều người từ đằng xa mà đến. Bởi vì Ngô Công kích động, nói chuyện cũng trở nên lớn, mọi người tuy rằng từ đằng xa mà đến thế nhưng nghe được rõ ràng. Đặc biệt là câu, 20 lần tiền, lấy đầu Sở Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám người kia, dẫn đầu chính là Ngô Củ mỉm cười ngồi trên lưng ngựa, đầy mặt ôn nhu nói. Ngô Công đang làm gì? Thật xa liền nghe tiếng ép giá, đang nói cái gì, quả nhân sao mơ hồ nghe thấy có người muốn mua đầu của quả nhân. Ngô Công căn bản không nghĩ tới Sở Vương sẽ tới, hơn nữa không chỉ là Sở Vương, Tề Hầu cũng theo ở phía sau, còn có Thống Công. Bọn họ hợp thành một đội, đem Thiên Tử Hồ Tề cùng các quốc quân khác dẫn lại đây. Mọi người thật xa liền nghe thấy Ngô Công nói chuyện, ban đầu nghe không rõ ràng nói cái gì, sau đó âm thanh kia vô cùng chói tai, mọi người nghe được rõ ràng. Bây giờ từng người trên mặt đều mang theo biểu tình lúng túng, không biết nên làm sao mở miệng. Ngô Công tìm người tới giết Sở Vương, nhưng mà những thích khách này nửa đường đột nhiên tăng giá tiền. Hai bên cứ như vậy có kẻ mặc cả còn để mọi người đều nghe thấy. Vài chính, Sở Vương cũng nghe được rõ ràng, mọi người tựa hồ có hơi bội phục rõ ràng Sở Vương bị Ngô Công mua đầu còn cười được. Bất quá kỳ thực nụ cười này gọi là... Tiếu lý tàng đao, nụ cười giấu dao, lập mưu kín kẽ không để kẻ địch biết đây là một trong 36 kế. Mà Ngô Củ đã thực hiện, tiếu lý tàng đao, đến trình độ cực kỳ điêu luyện, Ngô Công sắc mặt trắng bệch nhìn thích khách lập tức nói. Không không không, các người nghe lầm, không có thứ gì, người đâu, bắt những thích khách này, nhanh tiêu diệt tất cả, một người cũng không lưu, tất cả đều giết, Ngô Củ cười cười, nói. Chờ một chút, vừa nghe nói như thế, Ngô Công sắc mặt càng xấu. Ngô Củ cười nói, Ngô Công, quả nhân mới vừa nghe thấy có người muốn đầu của quả nhân. Bây giờ cũng chưa điều tra rõ ràng, Ngô Công vội vã giết người, chẳng lẽ là giết người diệt khẩu? Rõ ràng chính là giết người diệt khẩu, Ngô Công cười gượng nói. Chuyện này, Sở Vương nói gì vậy, cô cùng đám thích khách căn bản không biết nhau. Bọn họ là thích khách, cùng cô không có quan hệ, Vương Thượng cùng các quốc quân minh giám, Tề Hầu lạnh lùng nở nụ cười, nói. Rõ ràng không cần tra xét, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Ngô Công lập tức nói. Không không không, những thích khách này rất giảo hoạt, lời nói ra nhất định không phải thật. Ngô Cục cười, nói. Ngô Công, ngài không thể bởi vì những thích khách này cố tình tăng giá, mà nói người ta giảo hoạt. Đi ra ngoài lăn lộn kiếm tiền mà chung quy phải kiếm càng nhiều để nuôi sống gia đình, đúng hay không? Người ta cũng là vì kiếm tiền. Còn nữa, quả nhân sao không cảm thấy những thích khách này giảo hoạt? Quả nhân ra gấp 10 lần tiền, bọn họ không phải rất sảng khoái đồng ý sao? Ngô Công còn muốn nói điều gì, nghe Ngô Cù nói câu cuối cùng kia, nhất thời như sét đánh, liền ngây ngần cả người, lập tức bộ mặt co giật nói. Ngươi, ngươi, thì ra là ngươi, cái người ra gấp 10 lần tiền muốn mua đầu Ngô Công chính là Ngô Cù. Ngô Công còn muốn ngụy biện, kết quả nghe Ngô Cù nói câu này, phút chốc minh bạch. Hắn căn bản cũng không cần cãi chày cãi cối, bởi vì những thích khách này rõ ràng chính là Ngô Cù phái lại đây trêu chọc hắn. Ngô Công tức nghiến răng, run rẩy chỉ vào Ngô Cù, nói. Ngươi, ngươi là đến trêu chọc cô. Ngô Cù kinh ngạc mở to hai mắt nói. Ôi chao, Ngô Công, ngài hiện tại mới nhìn ra. Vừa nghe nói như thế, Ngô Công càng là xanh cả mặt, hàm răng không ngừng run lên, nói. Ngươi, ngươi, ngươi, Ngô Công không nói ra được một câu đầy đủ. Ngô Cù lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Công, ngài tìm thích khách mua đầu quả nhân. Quả nhân không hề tức giận, quả nhân chỉ có cùng ngài trêu đùa vài câu. Hôn HHTN786 nhìn xem, sao tức thành bộ dáng này. Ngô Cù vừa nói chuyện, Ngô Công càng tức muốn chết lập tức nói. Ngươi, ngươi nói bậy, vu hại cô. Cô không có, Ngô Công trực tiếp chơi xấu, thề thốt phủ nhận. Ngô Cù cười híp mắt nói. Ngô Công có hay không, cùng những thích khách này đối chất không phải là biết sao. Ngô Công lập tức nói. Lời thích khách nói ra, làm sao có thể tin tưởng. Đúng vậy, thời đại này, ai nói cũng có thể dễ dàng tin tưởng, dù sao lời quốc quân nói ra cũng có thể là nói dối đó. Ngô Cù nói, chuyển đề tài. Bất quá, Ngô Cù đưa tay về sau một chút, người cầm đầu thích khách lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một khối ngọc bội. Hắn đem ngọc bội giơ lên cho mọi người thấy, là một khối ngọc giá trị liên thành. Ngô Công vừa nhìn thấy ngọc bội kia, nhất thời sắc mặt trở nên tái nhợt. Bởi vì ngọc bội kia là của hắn. Ngô Công đem ngọc bội giao cho người cầm đầu nhóm thích khách làm tín vật, đồng thời là tiền đặt cọc. Chờ sau khi chuyện thành công, người cầm đầu nhóm thích khách cầm ngọc bội cùng đầu người trao đổi tiền bạc. Chu Thiên Tử Hồ Tề sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì ngọc bội nhìn thật quen mắt, ngày ấy Ngô Công đi nịnh nọt Chu Thiên Tử dùng ngọc bội cùng chất với ngọc bội này. Không chỉ như vậy, chạm trổ cũng giống, hoa văn điêu khắc cũng như đúc. Cung Chi thì sắc mặt lại càng khó coi. Bởi vì ngọc bội kia là Ngô Công đeo bên người, rất nhiều đại phu Ngô Quốc thấy ngọc bội kia, nhìn vô cùng quen mắt. Mọi người nhìn thấy thích khách cơ nhiên còn có tín vật của Ngô Công, ngay lập tức liền ồn ào lên, dồn dập châu đầu ghé tai, ánh mắt nhìn Ngô Công đều không đúng. Ngô Công thấy mọi người chỉ trỏ trỏ châu đầu ghé tai, lập tức có chút hoảng rồi. Hắn vừa muốn giải thích Ngô Cù đã không để ý tới hắn, quay đầu đối với Chu Thiên Tử Hồ Tề cười lạnh nói. Chu Vương, đây chính là thành ý hội minh của các ngươi. Chu Thiên Tử vốn không muốn dính líu chuyện vô bổ, hắn cũng không ngờ Ngô Công mua được thích khách hơn nữa còn bị Sở Vương phát hiện. Hiện tại thích khách trái lại vây quanh Ngô Công, khiến mọi người chê cười. Chu Thiên Tử Hồ Tề lập tức rũ sạch quan hệ, nói. Sở Vương, việc này cùng quả nhân không quan hệ, đều là Ngô Quốc tự chủ trương. Sở Vương cần phải xem xét rõ. Hắn vừa nói như thế, Ngô Công suýt nữa co quắp trên mặt đất. Chu Thiên Tử vội vã rũ sạch quan hệ. Kỳ thực đây cũng là sở trường của Chu Thiên Tử, Ngô Cù cười nói, tuy rằng cùng Chu Vương ngài không quan hệ, nhưng mà Ngô Quốc là Chu Quốc Phong Quốc. Bây giờ quốc gia Chu Quốc Phong Quốc xuất hiện sự tình thấp hèn, lẽ nào Chu Thiên Tử không quản? Ngô Cù nói như vậy, Hồ Tề sợ Ngô Cù muốn mượn gió bẻ măng, liền vội vàng nói. Quốc quân Ngô Quốc làm chuyện xác thực không thích hợp, hắn nói, quay đầu đối với Ngô Công nói. Ngô Công, người thân là công tước Chu Quốc lại làm chuyện tổn hại uy nghiêm Chu Quốc thực sự khiến quả nhân thất vọng rồi. Hắn nói, Ngô Công nhanh chóng quỳ xuống, nói. Thiên tử ta cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, nhất thời hồ đồ. Ngô Cù cười lạnh, nói. Quả nhân nhìn ngươi không phải nhất thời hồ đồ, mà là vẫn luôn hồ đồ. Ngô Công, quả nhân hỏi ngươi một chút, ngươi ngoại trừ phái thích khách lại đây ám sát quả nhân, còn làm chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Củ nói như vậy, Ngô Công xoay chuyển trong mắt vài vòng, tựa hồ có hơi sợ sệt thế nhưng không dám nói ra. Ngô Củ liếc mắt nhìn Tống Công, Tống Công ra hiệu cho Đái Thúc Bì. Đái Thúc Bì cao giọng nói, đem người dẫn tới, trung lang tướng Ngô Quốc bị trói gô ném xuống đất. Ngô Công vừa nhìn thấy nhất thời có chút nản lòng thoái chí, sắc mặt trắng bệch run rẩy. Ngô Củ cười nói, Ngô Công thừa dịp mọi người hôm nay đi săn, lệnh người lén lút đột nhập lều Sở Quốc cùng Tề Quốc muốn tìm cái gì? Hỏa dược, cái này cũng là nhất thời hồ đồ. Ngô Công nhất thời cũng thật là nhiều lần đó. Ngô Công sắc mặt càng kém. Đâu chỉ là Ngô Công, thiên tử Hồ Tề sắc mặt cũng là kém đến cực điểm. Ngô Củ cười híp mắt nói, Ngô Công ngài còn có cái gì muốn ngụy biện sao? Ngô Công run rẩy, nhanh chóng quỳ xuống, đối với Hồ Tề khóc lóc kể lể. Thiên tử ta thực sự là nhất thời hồ đồ, cũng là vì Chu Quốc chúng ta. Ta nghe nói người nước Sở có hỏa dược, bởi vậy chỉ là nhất thời hồ đồ, muốn mượn một chút để nghiên cứu phương pháp điều chế. Thiên tử ngài khai ân, nể tình ta trung thành tuyệt đối, một lòng vì Đại Chu. Ngô Củ thấy Ngô Công khóc lóc kể lể, xa xôi nói, cách Ngô Quốc mượn đồ vật thật kỳ lạ. Quả nhiên không hổ là thiên tử phong quốc phải không? Hồ Tề cũng bị Ngô Củ trêu chọc, lúc này không dám bao che Ngô Quốc, sợ chọc giận Ngô Củ. Kế hoạch của Hồ Tề phải hủy bỏ, vì vậy liền vội vàng nói. Ngô Công lớn mật, ngươi làm bại hoại danh tiếng Chu Quốc. Hôm nay quả nhân cũng sẽ không che chở ngươi. Hắn nói, quay đầu đối với Ngô Củ nói. Sở Vương, ngài liền nể tình Ngô Công phạm tội lần đầu, tha thứ hắn một lần. Ngô Củ vừa nghe, không khỏi cười ha ha, tựa hồ bị chọc phát cười, nói. Chu Vương ngài thật thú vị. Ngô Công phạm tội lần đầu, liền mua thích khách lấy đầu của quả nhân. Nếu mà tái phạm, chẳng phải là muốn mua đầu Chu Vương ngài sao? Ngô Củ vừa nói như thế, Hồ Tề nhất thời bị ế trụ, cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là trầm giọng nói. Như vậy đi, liền để Ngô Quốc cắt đất bồi thường Sở Vương, được không? Cắt đất là phương thức bồi thường nghiêm trọng nhất, cắt đất tất nhiên là không tốt thế nhưng Hồ Tề thoải mái nói ra cũng không có sợ hãi. Ngẫm lại xem, Ngô Quốc phía Tây Chu Quốc không giáp danh cùng Sở Quốc. Hơn nữa khoảng cách rất xa, coi như cắt đất, Sở Quốc cũng không có cách nào nắm giữ. Rõ ràng chính là ngày hôm nay cắt ngày mai lấy lại, bởi vậy Hồ Tề không có sợ hãi. Ngô Củ lại không phản đối, cười híp mắt nói. Tốt, vậy liền đem kinh đô Ngô Quốc cắt cho quả nhân. Ngô Củ nhẹ nhàng nói chuyện, lại khiến tất cả mọi người sợ tráng váng. Còn tưởng rằng không có nghe rõ, không nghĩ tới Ngô Củ nói là. Kinh đô Ngô Quốc, cắt đất là bình thường, khi chiến bại cầu hòa cũng có thể dùng cắt đất để giải quyết. Nhưng mà cắt kinh đô, đây là chuyện chưa từng nghe tới. Ngô Công từ quỳ trên mặt đất đứng vọt lên, cũng không để ý Chu Thiên Tử, chỉ vào Ngô Củ, hô to. Đừng khinh người quá đáng, Tề Hầu thấy Ngô Công vô lễ, híp mắt ngay lập tức liền muốn rút kiếm ra khỏi vỏ. Ngô Củ vội vã ngăn chặn Tề Hầu, lòng bàn tay vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tề Hầu đang cầm kiếm. Tề Hầu lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngô Công, hừ lạnh một tiếng. Ngô Củ cười híp mắt nói, Ngô Công lời ấy ý gì? Tại sao là quả nhân khinh người quá đáng? Ngô Công tức giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi vừa mở miệng liền muốn cắt kinh đô Ngô Quốc còn không là khinh người quá đáng sao? Ngô Củ cười nói, ồ, đây cũng là khinh người quá đáng. Vậy thời điểm Ngô Công ám sát quốc quân Sở Quốc đây, sao không nghĩ tới hậu quả? Tề Hầu lúc này lạnh lùng nói, Ngô Quốc muốn ám sát Sở Vương, Sở Quốc muốn cắt kinh đô Ngô Quốc, việc này nghe rất hợp lý. Ngô Củ nhún nhún vai, nói, chính là đạo lý này. Chu Thiên Tử sắc mặt khó coi cực điểm, hắn vốn không sợ hãi, cảm thấy cắt cũng là cắt, 1-2 năm có thể đánh lấy trở về. Lần này quốc gia cũng không cùng Tề Quốc giáp giới, bọn họ không có cách nào trao đổi, tuyệt sẽ không sơ hở. Thế nhưng không nghĩ tới Ngô Củ vừa mở miệng liền muốn cắt kinh đô. Nếu thật cắt kinh đô, Ngô Quốc cũng không tồn tại nữa. Ngô Công liên tiếp nhìn về phía Chu Thiên Tử, tựa hồ muốn Chu Thiên Tử nói giúp mình. Những quốc quân khác là cúi đầu, chuyện không liên quan mình, không dám mở miệng. Hồ Tề trên mặt gân xanh nhảy nhót, nếu như không phải bởi vì Ngô Quốc ở ngay bên cạnh Chu Quốc, Hồ Tề cũng không cần vì chuyện này phiền não. Thử nghĩ xem, nếu kinh đô Ngô Quốc thật bị Sở Quốc lấy, như vậy Hồ Tề ngủ bên cạnh một con mãnh hổ. Hồ Tề làm sao có thể ngủ được an ổn? Bởi vì đã dính đến lợi ích Chu Quốc, bởi vậy Hồ Tề căn bản không có cách nào ngồi yên không để ý đến. Hắn ho khan một tiếng, khép nép nói. Chuyện này, quả thật là Ngô Công sai lầm. Chỉ có điều, cắt kinh đô cũng là việc chưa từng nghe thấy. Sở Vương xưa nay rộng lượng, hay Sở Vương chọn một chỗ khác được không? Ngô Cục cười cười, nói, Chu Vương cho quả nhân mang mộ quá cao rồi, quả nhân cũng không tiện khó dễ Ngô Công, ngài nói có đúng hay không? Ngô Cục nhanh như vậy liền buông tha, tất cả mọi người có chút giật mình. Dựa theo tính tình Ngô Cục cũng không khả năng nhanh như vậy đã buông tha, không thể dễ dàng liền buông tha. Quả nhiên liền nghe Ngô Cục nói, kinh đô không thể so với thành trì khác, nếu Ngô Quốc cắt những thành trì khác vậy còn phải đáp ứng quả nhân điều kiện khác. Ngô Công sắc mặt dữ tợn nói, điều kiện gì? Ngô Cục cười nói, ngài yên tâm, cũng không phải làm khó dễ ngài. Chỉ là muốn Ngô Công cắt đất đồng thời, đem hai đại phu cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề của quý quốc giao cho Sở Quốc. Ngô Công vừa nghe, nhất thời nhìn về phía cung Chi Kỳ. Cung Chi Kỳ cũng không nghĩ tới mình bị Sở Vương điểm danh, có chút kinh ngạc nhìn Ngô Cù. Những người khác cũng toàn bộ đều nhìn về cung Chi Kỳ. Cung Chi Kỳ một chút biến thành tiêu điểm, Hồ Tề đã sớm nghe nói cung Chi Kỳ và Bách Lý Hề có quan hệ thân thiết với Sở Vương. Ngày đó ở tiệc rượu cũng vì việc này mà Hồ Tề vô cùng mất mặt còn mắng Ngô Công một trận. Bây giờ vừa nghe, hắn càng tức giận, Hồ Tề cũng không biết Cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề là người tài, lập tức đối với Ngô Công nói. Hai đại phu mà thôi, không đáng cái gì, Ngô Quốc có nhiều người như vậy. Cung Chi Kỳ nghe Hồ Tề nói, trong lòng nhất thời một mảnh u ám, trong nháy mắt tâm lạnh xuống. Liền nghe Ngô Công lập tức nói. Được, cô liền cho ngươi, bất quá là hai sĩ phu mà thôi, Ngô Quốc còn có rất nhiều danh sĩ. Cung Chi Kỳ nghe Ngô Công đáp lời, cảm giác nản lòng thoái chí lan tràn ở trong lòng. Hắn vì Ngô Quốc tận tâm tận lực nhiều năm như vậy, vẫn luôn trung thành tuyệt đối. Bách Lý Hề coi như bị đánh thành như vậy, cũng không hề oán hận. Nhưng mà bây giờ, Ngô Công không do dự liền đem bọn họ bán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng làm cho Cung Chi Kỳ đau lòng chính là Hồ Tề cùng Ngô Công đều nói không đáng cái gì. Có lẽ ở trong lòng bọn họ, sĩ phu căn bản không phải người, mà là một loại binh khí phục vụ cho quốc gia mà thôi. Cung Chi Kỳ sắc mặt xám xịt, không có nói một câu. Ngô Cù vỗ tay, nói, tốt Ngô Công là người sảng khoái, cứ quyết định như vậy. Quả nhân thấy cũng không còn sớm, vậy liền về lều. Chúng ta cần chuẩn bị một chút, mục đích của Ngô Cù hôm nay đã đạt tới. Vốn không muốn cắt kinh đô Ngô Quốc, Ngô Cù chỉ là đưa ra một điều kiện căn bản không khả năng đạt đến, thoạt nhìn như là nói mơ giữa ban ngày, kích thích Ngô Công. Rồi lập tức tung ra một yêu cầu tương đối dễ chịu hơn, Ngô Công có sự so sánh, tất nhiên sẽ thỏa mãn yêu cầu. Nho nhỏ, của Ngô Cù lần này mục đích chính là có Cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề. Bây giờ vật tới tay, đương nhiên phải thu binh, mọi người về hành dinh, Ngô Cù cười nói. Cung đại phu, liền làm phiền ngươi và Bách Lý đại phu chuyển lều trải. Bành Khanh, Bành Trọng Sàng lập tức chắp tay nói, có Trọng Sàng, Ngô Cù cười nói, làm phiền Bành Khanh dẫn đường, sắp xếp chỗ cho hai vị khách quý. Bành Trọng Sàng cung kính nói, vâng, Vương Thượng, Bách Lý Hề đang nghỉ ngơi, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Cung Chi Kỳ nói Bành Trọng Sàng ở bên ngoài chờ, hắn tiến vào lều cùng Bách Lý Hề nói rõ ràng. Bách Lý Hề vừa nghe hơi kinh ngạc, lập tức chậm rãi bình tĩnh lại. Cung Chi Kỳ một mặt phẫn hận nói. Ta biết mình trong mắt Ngô Công không địa vị gì, lại không biết không đáng giá một đồng tiền. Bách Lý Hề thở dài, đã bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói. Vi huynh đã nghĩ đến sẽ có một ngày như thế, chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Chi Kỳ, nhanh thu dọn đồ đạc đi, Ngô Cù trở về lều. Tề Hầu cũng đi theo, một chốc còn phải đi ký kết điều kiện. Tề Hầu nói, cứ dễ dàng cho qua Ngô Công như vậy sao? Ngô Cù cười nói, tại sao là dễ dàng cho hắn? Bách Lý Hề cùng Cung Chi Kỳ đều là nhân tài, Ngô Quốc đau lòng mất nhân tài chẳng lẽ không nhiều hơn mất đất sao? Tề Hầu bĩu môi cười, nói, không phải là tất cả mọi người đều thông minh như nhị ca. Bị tính kế như vậy, Ngô Công lúc này e rằng còn chưa biết mình mất nhân tài còn vui mừng vì Ngô Quốc không có bị hao tổn đó. Ngô Cù cười cười, nói, bây giờ Cù mới vừa đăng cơ, Sở Quốc cần dùng người. Có được Cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề quả nhân cũng hơi an tâm một ít. Ngày sau quân thượng trở về Lâm Truy Thành cũng không cần quá lo lắng cho Cù bên này. Tề Hầu vừa nghe, vô cùng oan ức nói. Nhị ca, làm sao luôn nghĩ đuổi cô về Lâm Truy Thành? Lẽ nào nhị ca có người mới, liền quên mất người cũ? Ngô Cù nghe hắn làm nũng sinh đau đầu, nói. Cái gì người mới người cũ, nói lung ta lung tung. Tề Hầu lập tức nói. Nhị ca đối với Cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề tốt như vậy, chẳng lẽ không phải thích người mới? Cô là người cũ, trong lòng nhị ca phân lượng càng ngày càng ít. Ngô Cù thiếu chút bị chọc cười to, nói. Cung Chi Kỳ cùng Bách Lý Hề là nhân tài hiếm thấy khó gặp cùng quân thượng đâu giống nhau.